Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 244, Chí Tôn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền ảnh ma tông tổng đàn, đại chiến có thể nói thảm thiết. Bên dưới tổng đàn xác độc vật chết đều đã chất cao như núi, bất quá những độc vật này căn bản không có sợ chết, lớp trước lớp sau ào ào lao lên. Thế nhưng là, huyền ảnh ma tông đương nhiên cũng không phải quả hồng mềm. Bọn hắn là đời đời là thập vạn đại sơn chủ nhân, đã cắm rễ ở nơi này trăm ngàn vạn năm, tích lũy thực lực tuyệt đối không nhỏ, tại trên toàn bộ hắc vô nguyên giới thuộc về top đầu. Cho nên mặc kệ những độc vật kia lại đông như thế nào, không ngừng công phá, đều không cách nào vượt qua trận pháp phòng ngự cuối cùng này. Cái này trận pháp là do huyền ảnh ma tông tổ sư tự tay lập xuống, lại do đời đời cường giả không ngừng gia trì, nó độ bền vững, có thể nói là kinh thiên. Doanh Thiên một mực quan sát hư không, bất kỳ cái gì động tĩnh, dù là nhỏ nhất đều không có thể chạy khỏi mắt hắn. Bất quá qua hồi lâu, Doanh Thiên cũng thu về tư thái, lắc đầu thầm cười mà nói. Xem ra bọn hắn tình huống càng thêm hỏng bét, không có tinh lực đi quản ta. Không có ai biết Doanh Thiên trong miệng, bọn hắn, kia là ai, bất quá có thể được Doanh Thiên để ý, lại không phải hạng tầm thường. Thời điểm này, Doanh Thiên tiếp tục phân phó nói ra. Các ngươi đem trận pháp kia chọc thùng một cái. Ở bên cạnh Doanh Thiên là ngũ đại bá chủ ngay lập tức hành động. Chỉ thấy Thất Vĩ Ngô Công cùng Kim Xà Huyết Hoàng vốn dĩ còn chưa tính lớn, thế nhưng là trong nháy mắt này, hai cái bọn nó thân hình cấp tốc bành trướng, càng trở nên dữ tợn mười phần. Trong chớp mắt hai bọn nó thân thể đã kéo dài tới mấy ngàn dặm, cực kỳ khủng bố. Bọn nó thân thể khổng lồ hướng huyền ảnh ma tông tổng đàn mà hướng tới, trên đường đi gạt đổ không biết bao nhiêu tòa đại sơn, đại địa đều bị xới tung lên thành từng cái rãnh khổng lồ. Ở trên huyền ảnh ma tông tổng đàn, tám vị thái thượng trưởng lão đích thân áp trận, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, bèn hướng bên dưới nhìn. Nhìn thấy hai cái khổng lồ quái vật mãnh liệt lao tới không khỏi biến sắc thất thanh mà hô. Thật là ngũ đại bá chủ. Bọn hắn còn chưa hết kinh ngạc, liền thấy trên đầu tối sầm, một cái mấy ngàn dặm xài cánh xòe ra, đem phía trên huyền ảnh ma tông tổng đàn hoàn toàn che lại. Hiển nhiên, cái này quái vật chính là Ngân Nguyệt Huyết Bức Vương. Ngay lập tức Thất Vĩ Ngô Công cùng Kim Xà Huyết Hoàng thân thể to lớn quân lên ngọn sơn phong này, mà siết chặt khiến cho nó kịch liệt xung chuyển, người ở bên trên đều lắc lư đứng không vững, tựa như muốn đem cả tòa đại sơn này quật ngã một dạng. Thế nhưng là, mặc kệ Thất Vĩ Ngô Công cùng Kim Xà Huyết Hoàng như thế nào công phá, mặc kệ ngọn đại sơn này kịch liệt rung chuyển. Nó vẫn là một mực trụ lấy, không có bị quật đổ. Ngân Nguyệt Huyết Bức Vương hai cánh dang rộng, trên trán nó ấn ký mặt trăng tỏa ra ngân quang rực rỡ, chỉ thấy ngân quang này chậm rãi ngưng tụ một chỗ, một vầng minh nguyệt chậm rãi nhô lên. Nguyên bản vẫn còn là ban ngày, thế nhưng là mây đen ùn ùn kéo tới đỉnh sơn phong, che đi hết thảy ánh sáng, bỗng chốc biến thành đêm tối. Duy nhất nguồn sáng, là từ vầng minh nguyệt kia, tại dưới minh nguyệt ánh sáng chiêu rọi, rất nhiều huyền ảnh ma tông đệ tử yếu kém trong nháy mắt bị minh nguyệt ảnh hưởng, chỉ thấy bọn hắn con mắt trở nên đỏ ngầu, hai tay cũng đều là mọc ra sắc nhọn móng vuốt, trong miệng cũng lòi ra hai chiếc răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dừng ở đó, một cỗ khát máu trào lên, đem bọn hắn ý chí nuốt chửng, trong nháy mắt biến thành một cái hút máu quái vật quay sang tấn công đồng bạn. Cái này quỷ dị sự tình, để cho huyền ảnh ma tông tổng đàn càng thêm hỗn loạn, ngay lập tức bạo phát chiến đấu. Giặc trong địch ngoài, huyền ảnh ma tông tình huống đúng thật là không tốt. Loạn càng thêm loạn, bên ngoài hắc vô nguyên giới lúc này, một cái to lớn thần hạm đang cấp tốc lao tới. Thần hạm này, là thuộc về huyền ảnh ma tông, ở trên thần hạm lúc này là có huyền ảnh ma tông tông chủ cùng vị kia thái thượng trưởng lão Lâm Thúc. Bọn hắn vốn dĩ đi xa có việc thế nhưng là vừa rồi nhận được cấp báo tin tức huyền ảnh ma tông gặp nạn cho nên đành gác lại hết sự việc cấp tốc trở về. Ngay thời điểm đến gần huyền ảnh ma tông bên trên, bọn hắn con mắt đều là kinh hãi mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ở bên dưới, nơi huyền ảnh ma tông tổng đàn hạ lạc lúc này đều đã bị mây đen che kín, tại bên trong đám mây còn có thể lờ mờ thấy được một đôi cánh khổng lồ chậm rãi di chuyển. Bên dưới ngọn núi, hai cái quái vật to lớn khác đang quấn chặt lấy ngọn núi này, không ngừng tàn phá. Rơi vào trong mắt bọn hắn lúc này, toàn bộ thập vạn đại sơn đều phủ lấy một mảnh màu đen. Lâm Thúc không khỏi lo lắng, hướng vị kia tông chủ nói ra. Tông chủ, tình huống này cực kỳ nguy hiểm, ngũ đại bá chủ mỗi một cái đều đã tiếp cận thần ma, nếu như đều tới, chúng ta là không kiên trì được bao lâu. Huyền ảnh ma tông tông chủ cũng là trầm mặc suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn là đưa ra ý kiến. Theo như người nói, ta chỉ có thể thỉnh mấy vị lão tổ tỉnh lại. Có lẽ cũng chỉ còn cách này, mấy vị lão tổ đã là thần ma, có lẽ chỉ cần thỉnh một hai vị là được. Lâm Thúc trịnh trọng nói ra, hắn đứng bên mạn thuyền, ánh mắt tràn ngập lo lắng mà nhìn xuống dưới. Bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể ở bên ngoài mà nhìn, không cách nào tiến về tổng đàn. Ở thời điểm này, vị kia tông chủ cũng là đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn vậy mà tế ra một tấm bia đá lớn. Bên trên bia đá này khắc lấy 7 cái danh tự. Ngay lập tức huyền ảnh ma tông tông chủ vận dụng bí pháp, hắn kết lấy một loạt ấn quyết liều mạng điều động bí pháp hướng tấm bia đá câu thông. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy có 2 cái danh tự trên bia đá chậm rãi sáng lên. Cùng thời điểm này, sâu bên trong núi 2 cỗ kinh khủng khí tức chậm rãi dâng lên tựa như là có vô địch tồn tại thức giấc một dạng. Chói lọi quang mang phát ra, quang mang này xuyên qua lòng đất mà phóng, đem cả tòa đại sơn phát sáng. Lực lượng trùng kích bạo tạc đem kim xà huyết hoàng cùng thất vĩ ngô công đánh bay ra ngoài. Ngay cả ngân nguyệt huyết bức vương cũng là như thế, mây đen trong nháy mắt bị quét sạch. Thời điểm này, huyền ảnh ma tông người người mừng rỡ, bọn hắn biết tông chủ đã trở về. Chỉ có tông chủ mới có thể tỉnh lại mấy vị lão tổ đang ngủ say trong lòng núi mà thôi. Ngay sau đó, 2 cái thân ảnh già nua lăng không mà lên, cường đại không gì sánh được khí tức tỏa ra, bừa bãi tàn phá khắp nơi. Dưới cỗ khí tức của 2 người bọn hắn, toàn bộ thập vạn đại sơn độc vật đều bất động, nhao nhao rơi xuống, chết một mảng lớn. Ngay cả những đệ tử bị ngân nguyệt huyết bức vương ảnh hưởng đều cấp tốc trở lại như cũ. Thấy cảnh tượng này, trên dưới huyền ảnh ma tông đều nhao nhao quỳ xuống, cung kính mà hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nghênh lão tổ hiển thế cứu vớt huyền ảnh ma tông. 2 cái lão giả kia cũng là quan sát xung quanh một chút cũng bị dạng này hơi bất ngờ. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay, huyền ảnh ma tông kinh lịch các loại đại chiến là không ít thế nhưng là bị độc vật vây công như này, lại là chưa từng có. Ở thời điểm này, 2 lão giả còn muốn mở miệng nói cái gì? Bỗng nhiên bọn hắn sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng, 2 mắt nhìn nhau, bọn hắn 2 cái đều nhận rõ trong mắt nhau sự ngưng trọng. Một trong 2 lão giả nói ra, nó đang tới, 2 chúng ta giải quyết được sao? Lão giả còn lại liền trả lời. Trước thử chặn nó lại, nếu là cản không được vậy liền gọi thêm bọn hắn dậy. Nghe được 2 vị lão tổ đối thoại, khiến cho mấy vị thái thượng trưởng lão có chút không hiểu, bèn hỏi. Lão tổ, như thế nào? Chí tôn đang tới, 2 vị lão tổ đồng thanh mà nói. Chí tôn, vị kia thái thượng trưởng lão bị dọa không nhẹ, cả người khiếp sợ ngã về phía sau. Vân Mộng Trạch có ngũ đại bá chủ, đây là chuyện người người đều biết, cho dù là lân cận thập vạn đại sơn mấy chục cái thế lực khác đều rõ ràng. Thế nhưng là, lại rất có ít người biết được Vân Mộng Trạch còn có một cái tồn tại kinh khủng khác. Nó, liền được xưng là Vân Mộng Trạch Chí Tôn. Chí Tôn này, không có ai từng chân chính gặp qua nó thế nhưng là có tồn tại thực lực của nó, có thể nghiền ép cả thần ma. Ám giới hệ thống tu luyện bao gồm 13 cái đại cảnh giới, theo thứ tự là tiểu nguyên cảnh, tiểu mang cảnh, đại mang cảnh, thiên mang cảnh, đại thiên mang cảnh, ám linh cảnh, bách kiếp cảnh, nhiếp dục cảnh, luyện hư cảnh, nhập ma cảnh, hóa ma cảnh, chân ma cảnh, thiên ma cảnh. Về phần phía trên thiên ma chính là thần ma cảnh. Huyền ảnh ma tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, thánh trưởng lão đều là thiên ma cảnh cùng chân ma hoặc hóa ma cảnh cường giả. Chưa nói đến chí tôn, chỉ riêng ngũ đại bá chủ cũng đã là nửa bước thần ma, xa xa vượt qua bọn hắn. Huống hồ chí tôn kia thực lực lại có thể nghiền ép thần ma. Muốn đối kháng nó cần có thần ma cực kỳ cường đại mới có thể. Thần ma bình thường căn bản không đáng nhắc tới. Ngay ở thời điểm này, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường, những cái kia độc vật đều co rụt lại một chỗ bất động. Mà phía trên huyền ảnh ma tông người người đều muốn nín thở mà chờ đợi. Ầm, ầm, bỗng nhiên, đại địa không ngừng rung chuyển kịch liệt mà chấn động. Bên trên mặt đất không ngừng nứt toạc mà ra tựa như là có cái gì khổng lồ quái vật đang di chuyển dưới mặt đất vậy. Nga u, thành âm ghê rợn vang lên, thời điểm này, một cái to lớn đầu lâu xuất hiện từ dưới mặt đất trồi lên, cái này đầu lâu phía trên phủ đầy xúc tu màu tím, cái miệng vô số răng nhọn mọc lên, chiếc lưỡi dài ngoằng đỏ lòm ngoe quẩy vô cùng kinh dị. Toàn bộ đầu lâu nhìn tới tựa như hư ảnh một dạng thế nhưng là ai ai cũng đều rõ ràng, nó là có thật. Nói không chút nào ngoa, chỉ riêng khỏa đầu lâu này, đã lớn bằng ngũ đại bá chủ chân thân to lớn gộp lại, chỉ ít có mấy chục vạn dặm to lớn. Ré, ré, ngay lập tức cái này đầu lâu há miệng ra mà hét, tiếng hét vô cùng chói tai, trực tiếp hướng về huyền ảnh ma tông tổng đàn, đem đám người kia chấn đến người ngã ngựa đổ, không ít người co quắp trên mặt đất thất khiếu chảy máu, run rẩy không ngừng. Má ơi, đây là cái gì quái vật, có đệ tử nhịn không được ôm đầu mà khóc. Vô, ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma, cổ, 2 cái thần ma lão tổ vô cùng nghiêm trọng, gằn giọng từng chữ một rõ ràng nói ra. Nói tới đây bọn hắn không khỏi nhìn nhau, có chút khổ sở nói tiếp. Đây mới chỉ là nó cái đuôi mà thôi, PS ám quang vũ trụ này là vũ trụ cấp cao hơn thần giới, cho nên sinh linh cũng mạnh hơn rất nhiều. Thần ma bình thường là so với thần vương thần tôn, vô ảnh ma của mạnh hơn cả thần đế. Cách chương.